nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 358. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 358. Lê Nghiên Nghiên toàn thân lạnh lẽo, cả người như chìm trong giá rét của mùa đông, không cảm giác được hơi ấm. Cô ta biết mình đã bị Lê Hương hủy hoại hoàn toàn. Cô ta cầm lấy điện thoại của Triệu Lập Anh xem Weibo. Chuyện xảy ra trong viện nghiên cứu hôm nay bị tung lên mạng. Nhưng tất cả hình ảnh về Lệ lão phu nhân đều bị quan hệ công chúng xóa bỏ sạch sẽ. Nhất định là vị thái tử gia kia ở đế đô kia ra tay. Chỉ để lại ba chữ. Lão phu nhân, Lê Nghiên Nghiên nhấp vào hot search của mình. Top comment đều là những lời chửi rủa. Lê Nghiên Nghiên, giả thiên tài, giả nữ thần, tôi nhỏ vào, tôi thực sự mắt mù mà. Bị con điếm trà xanh Lê Nghiên Nghiên này xoay như trong chóng. Cô ta mưu thâm kế sâu thật đấy. Giống hệt như bà mẹ Lý Ngọc Lan kia. Nếu lão phu nhân có mệnh hệ gì, bắt cô ta đền mạng. Cô gái thiên tài thật sự là Lê Hương mà Lê Nghiên Nghiên chỉ là kẻ giả mạo. Bây giờ nghĩ kỹ lại mới thấy sợ. Lê Nghiên Nghiên đùa bỡn chúng ta nhiều năm như vậy. Đội lên cái vương miện giả tạo cô gái thiên tài này. Giả danh lừa bịp, Lê Nghiên Nghiên xem qua. Phát hiện toàn bộ mạng đều chửi rủa mình. Bới tung đủ thứ tư liệu quá khứ của cô ta. Fan lớn của cô cũng thoát fan. Hơn nữa còn truyền sang anti-fan. Muốn dẫm đạp lại cô ta. Hộp thư riêng của cô ta nổ tung. Nhận được vô số lời mắng chửi. Lê Nghiên Nghiên cảm thấy mình bây giờ là chuột cống ăn tết. Bị mọi người la hét đánh đập. Sao mà cô ta có thể không hận được chứ? Lê Nghiên Nghiên cắn đầu lưỡi của mình. Không lâu sau máu chảy ra miệng. Cô ta biết mình đã ngã thật đau trên cái bục cao mang danh cô gái thiên tài kia. Hiện tại dư luận chỉa mũi dùi ngược lại. Cô ta thật sự xong rồi. Tuy thế, cô ta không cam lòng. Cũng như những người khác, cô ta cũng cảm thấy khó hiểu. Làm thế nào mà Lê Hương lại là một cô gái thiên tài? Đến tột cùng trên người cô còn ẩn giấu bí mật nào nữa chứ? Lê Nghiên Nghiên có một loại cảm giác. Đây mới chỉ là bắt đầu. Không được, cô ta nhất định phải bóp chết Lê Hương từ trong trứng nước. Nếu cô ta không ra tay ngay bây giờ, sau này Lê Hương sẽ lên như diều gặp gió. Cô ta sẽ không còn cơ hội. Cô ta nên làm gì bây giờ? Lê Nghiên Nghiên đột nhiên nhớ đến chuyện của Lê Hương và Mạc Tử Tiễn kia. Tổ trưởng Triệu, anh có số điện thoại của Mạc Tử Tiễn không? Triệu Lập Anh không biết tại sao Lê Nghiên Nghiên lại thình lình nhắc đến Mạc Tử Tiễn. Mạc Tử Tiễn kia từ lúc vào Su Mật luôn thần thần bí bí. Anh cũng không có số điện thoại anh ta. Nhưng mà nếu như em cần, anh có thể giúp em lấy được. Vậy thì tốt quá. Tổ tưởng Triệu, em muốn ngay bây giờ. Càng sớm càng tốt. Nhưng Nghiên Nghiên, em muốn số của Mạc Tử Tiễn để làm gì? Trong mắt Lê Nghiên Nghiên hiện lên một tia quỷ dị. Tổ trưởng Triệu, em nói cho anh biết một bí mật. Lê Hương, vụng trộm với Mạc Tử Tiễn kia đấy. Nếu để phóng viên truyền thông bắt được tại trận hai người đó vụng trộm. Anh nói xem Mạc Tuân dính vụ bê bối vợ ngoại tình có nổ tung trên mạng không? Đến lúc đó Lê Hương có còn tương lai gì nữa chứ? Hiện tại Lê Hương vẫn còn là một điều bí ẩn. Mọi người đang chờ đợi thời điểm bí ẩn được hé lộ. Nếu cô bị vạch trần vào lúc này, vậy thì cô đã chết từ trong trứng nước. Thế nhân thích bát quát, nhất là những loại lùm xùm như Mạc Tuân bị vợ cắm sừng này. Hệt như bom nổ, Lê Nghiên Nghiên cảm thấy chính mình có thể lợi dụng được điểm này. Từ đó Lê Hương liền không thể trở mình được. Lê Hương đã hủy hoại cô ta. Cô ta cũng sẽ phá hủy Lê Hương. Cách chương.